Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Ma Uyên. Ta thuộc về nơi đó. Mị Tuyền chỉ vào Thiên Huyễn Cốc phương hướng, quay đầu hướng Tô Thành réo rắt thảm thiết một cười. Phu quân, Tuyền Nhi muốn đi, cái này từ biệt, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp nhau. Gặp nhau thời điểm, không biết sẽ là cỡ nào tràng cảnh. Tuyền Nhi sợ đưa ngươi quên, liền muốn mang theo mang thai rời đi. Nhưng, thiên không tốt, Tuyền Nhi cũng vô pháp có thể nghĩ. Tô Thành gặp trong mắt nàng hồng mang ảm đạm, biết đây là nàng khó được thanh tỉnh thời khắc. Tiến lên, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nàng lưng trấn an. Ánh mắt biến ảo, còn đắm chìm trong bắt đầu thấy hóa thân hoang thú dư vị ở trong. Phu quân muốn Linh Sơn còn không đơn giản. Đợi Tuyền Nhi tìm tới cái phù hợp, liền giết đem đi lên. Tương lai liền tặng cho phu quân. Chỉ mong ngươi đừng quên Tuyền Nhi. Tốt không? Đón Mị Tuyền chờ đợi ánh mắt, Tô Thành nhẹ gật đầu. Dù cho Tuyền Nhi đưa ngươi quên, ngươi vậy phải nghĩ biện pháp để Tuyền Nhi nhớ tới. Tốt không? Tô Thành nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu. Mị Tuyền lúc này mới buồn bã sắc lui sạch. Vui mừng tại càng ngày càng yêu dị mà tuyệt mỹ trên mặt hiện ra. Phu quân là đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, nghĩ đến không biết dỗ gạt ta. Như thế Tuyền Nhi an tâm. Hai người tách ra, ly biệt sắp đến, Mị Tuyền hàm răng cắn hồng nhuận phơn phớt môi dưới. Lại nói, phu quân tính toán sự tình không thể coi thường. Vạn xin cẩn thận, trân trọng, như sự tình có không hiệp, có dùng đến Tuyền Nhi chỗ. Liền dùng phương pháp này báo cho cùng ta. Người vậy phải cẩn thận, nhất định phải giữ vững một đường linh trí bất diệt, tương lai chúng ta mới có gặp nhau ngay. Tuyền Nhi ghi lại. Lục sư thúc, một cái hừ lạnh. Lục sư thúc từ ẩn thân nơi đi ra, lạnh lẽo khuôn mặt, hờ hững hỏi, chuyện gì? Nhà ta phu quân tuyển Mị Nguyệt, còn xin lục sư thúc chu toàn việc này. Lục sư thúc nghe vậy giận dữ, không khỏi khiển trách nói. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Như thế hại ngươi cái kia chất nữ. Nhưng từng nghĩ tới ngày xưa tình điểm. Mị Tuyền ta ta một cười. Trong mắt hồng mang có phục nhiên dấu hiệu. Sư thúc chớ trách. Mị Tuyền đã là gả cho người. Tự nhiên muốn lấy nhà chồng làm trọng. Lại nói Nguyệt Nhi cũng không thiệt thòi. Nhà ta phu quân là gì các loại nhân vật. Chẳng lẽ còn ủy khuất nàng không thành. Tô Thành gặp Mị Tuyền đã có khôi phục dấu hiệu, sợ dây dưa tiếp, lại là mấy ngày trước đây cục diện, vội vàng hướng lục sư thúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục sư thúc cái này mới miễn cưỡng đem đầy ngập úc lửa kiềm chế xuống dưới. Trầm giọng nói, ta ứng ngươi chính là, còn chờ cái gì, còn không mau đi. Mị Tuyền thân hình lóe lên, liền đầu nhập Tô Thành trong ngực, cực nóng môi đỏ tìm tới. Đem mình cái kia xôi trào yêu thương cùng lưu luyến đưa cho Tô Thành nhấm nháp. Sau một hồi lâu, môi điểm, thở dốc hơi định, mà nữ thái độ đã càng ngày càng rõ ràng. Chỉ nghe nàng ôm hận nói ra. Luôn có một ngày, Tuyền Nhi không hề bị lần này khổ sở. Dứt lời, liền phóng lên tận trời. Liên tiếp như chuông bạc tiếng cười vẩy xuống. Oan gia, nhớ kỹ đáp ứng Tuyền Nhi lời nói. Trong ngực dư hương còn ấm, người ấy đã đi xa không biết tung ảnh. Hồi tưởng từ quen biết cho tới bây giờ, Tô Thành cũng không nhịn được có chút phiền muộn. Nhìn qua nàng biến mất phương hướng thật lâu không nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi thôi, cẩn thận cái kia ma nữ đổi ý. Về tướng tới ngươi cường đoạt đi. Ta bây giờ nhưng lưu không được nàng. Tô Thành nghe mất cười, lắc đầu trở lại, ngươi quá coi thường nàng. Ngươi cho rằng nàng đã là cái dị loại. Thật tình không biết, nàng so với ai khác đều hiểu. Hừ, ngoặc kép chấm chấm. Đi thôi. Hai người quay lại, đi vào từ quỷ triều chủ nhân nơi đó mua sắm một khối nhỏ an thân nơi. Đã ở vào Thiên Huyễn Cốc cùng quỷ triều giao giới. Chỗ này hoang vắng chỗ đến không có quỷ triều chỗ sâu phong mạo. Phai mờ ma khí cùng bình thường linh lực đan vào một chỗ. Tạo thành một cái đặc biệt hình dạng mặt đất, này diện tích rất lớn, ma khí cùng linh lực lâu dài ở chỗ này giữ lẫn nhau. tạo thành một cỗ thường xuyên xuất hiện vòng xoáy trạng gió mạnh. Cái này gió mạnh có cực điểm tính ăn mòn, liền đem nơi này hình dạng mặt đất cùng nham thạch phong hoa thiên ti vạn lũ. Trải rộng cống rãnh tựa như đại địa bên trên nếp nhăn. Một nửa bụi, một nửa đen, chỉnh thể bên trên nhìn, tựa như một cái khắc họa ở trên mặt đất âm dương ngư. Tại âm dương ngư trung tâm, Lục Sư Thúc đã dùng kiến tạo lực sĩ cùng kiến tạo nô bộc tạo dựng ra một phiến nham thạch kết. Cấu màu xám đen kiến trúc. Kiến trúc này không có chút nào mỹ cảm nói. Thô mỏ, to lớn, kiên cố, tựa như một cái nằm ngang trên mặt đất thạch bảo. Hộ Sơn Đại Trận cũng là hắn chuyên môn từ quỷ triều đặt mua. Hoàn mỹ lấy dùng nơi này linh lực cùng ma khí. Bình thường cũng không cần tiêu hao linh thạch cùng ma linh thạch. Ước chừng có nhị giai hạ phẩm lực phòng ngự. Cũng coi là có chút ít còn hơn không. Một cái màu xám đen cái lồng đem chọn cái kiến trúc phủ kín. Lục Sư Thúc cầm trong tay lệnh bài nhoáng một cái. Hộ Sơn Đại Trận rộng mở một cái cửa vào. Tô Thành theo hắn cùng nhau đi vào. Nơi này chính là mình coi là pháo đài. Tô Thành tả hữu dò xét đây hết thảy. Tâm tư phức tạp nghĩ đến. Nhưng mà, cùng một cái hóa thần kỳ hoang thú làm hàng xóm. Cảm giác bây giờ nói không lên thật đẹp tốt. Quả thật, mỗi một cái hoang thú đều có rất mạnh lãnh địa ý thức. Dưới tình huống bình thường, hoang thú không sẽ rời đi mình lãnh địa. Hoang thú hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say. Mới sẽ không để ý phụ thuộc mình lãnh địa mà sinh cái khác dị chủng. Liền xem như tu sĩ. Chỉ cần không xâm lấn bọn chúng địa bàn, hơn phân nửa cũng có thể bình an vô sự. Nhưng là, uy hiếp thủy chung là uy hiếp. Ai cũng không thể cam đoan nó ngày đó đột nhiên quất phong. Tựa như lần kia thú triều như thế tới lập tức. Tiến vào thạch bảo, tại thông qua trùng điệp gác cổng về sau. Hai người tới một cái nối thẳng dưới mặt đất lối vào. Từng tầng bậc thang một mực kéo dài đến đen kịt chỗ sâu. Tựa như nối thẳng cửu u nơi tử vong chi giai. Thần bí, tĩnh mịch, âm lãnh, đặc biệt hoàn cảnh còn có trận trận sắc nhọn tiếng gào. Tăng thêm âm trầm sợ hãi bầu không khí. Hai người đều cầm trong tay một chi lửa đi. Một đường hướng phía dưới. Đi vào một cái thâm nhập dưới đất mấy trăm mét. Trên bình đài. Cái này bình đài tựa như là sinh trưởng ở tầng nham thạch một khối treo không thạch tấm. Phiến đá phía dưới là một cái sâu không thấy đáy đại hạp cốc. Trong hạp cốc, xa so với mặt đất rồi rào ma khí từ đó bốc hơi đi lên. Đem cái này cái to lớn dưới mặt đất khe hở bao phủ ở bên trong. Hắc vụ mờ mịt, tu sĩ ngốc thời gian qua trường. Liền muốn bị hại nặng nề. Tại trên bình đài trống lên một cái hộ trận. Đem mờ mịt hắc vụ ngăn cách bên ngoài. Trong hộ cháo. Một cái trận pháp truyền tống tựa như sâu khảm tại đen kịt bên trong tinh thần. Lục Sư Thúc bàn ngồi ở một bên. Nói, cái này lên đường đi. Tô Thành cũng không nói nhiều. Đi vào trận pháp truyền tống trung ương. Một trận chói mắt cường quang hiện lên về sau. Liền đổi một bộ thiên địa. Vẫn là cái kia từng cùng mị tuyền ân ái dây dưa tuần nguyệt sơn cốc hang động. Bản thể đã sớm chờ tại một bên. Trong im lặng. Bản thể cùng hóa thân giao thoa một cái phương vị, là thời điểm rời đi. Với cái thế giới này hiểu rõ càng sâu, Tô Thành cảm nhận được trói buộc thì càng nhiều. Từ ngay cả Thủy Môn đến Lôi Vân Sơn, lại từ Lôi Vân Sơn đến U Minh Quỷ Triều, đúng là từng bước một lui lại. Ngay tại trận pháp truyền tống khởi động, bản thể thân hình sắp biến mất một sát cái kia. Một cái lão hòa thượng trước người ống thẻ đột nhiên chấn động. Từ đó rơi ra một cây sâm tới. Như thế nào? Bên cạnh Nguyên Anh chủ sự có chút vội vàng hỏi. Có ý tứ. Thiên Huyễn cốc chủ nhân vậy gia nhập vào. Nguyên Anh chủ sự nghe ngóng ngạc nhiên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.